Cô vợ câm, chương 18, góc truyện audio.com. Còn 2 ngày nữa là ngày sinh nhật cô. Đoàn Ân Nhi bước xuống lầu bỗng dưng đứng lại, cảnh tượng trước mắt là hai người đang gắp thức ăn cho nhau. Trong lòng không khỏi đau khổ, vốn định là sẽ hỏi anh còn nhớ ngày sinh nhật mình không, nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Khoảng cách của cô và anh ngày càng xa cách. Đoàn Ân Nhi quay trở lại phòng mặc một chiếc váy xanh biển, cầm túi sách bước ra ngoài. Ân Nhi, lại đây ngồi xuống ăn. Đoàn Ân Nhi cười nhẹ từ chối. Hai người cứ ăn đi, em có việc phải ra ngoài trước. Ngồi trong công viên dưới những hàng cây xanh, những chiếc lá vàng rơi khiến lòng cô xao xuyến. Đoàn Ân Nhi chỉ biết nhìn về phía xa xăm, cầm túi sách cô chạy thật nhanh về phía dòng sông, cô la thật lớn. Làn gió ngang qua khiến mái tóc cô phản phất, cảm giác như nơi này rất thoải mái khiến những nỗi buồn trong cô đều tan biến. Anh ăn nhiều một chút, Tử Yên còn 2 ngày nữa là sinh nhật em có muốn đi đâu không? Tử Yên đang ăn đột nhiên ngừng lại, đây là cơ hội tốt để giúp công ty của ba có thể vững mạnh thêm nữa. Tử Yên cười nhẹ đáp, công ty ba em đang gặp khó khăn, anh có thể giúp không? Tại sao đến nước này em còn nghĩ đến ông ta? Dù sao ông ấy cũng là ba em không thể bỏ mặt được. Em đúng thật ngốc, cái tính lương thiện của em có thể giết em đó. Thôi được rồi, anh sẽ giúp ông ta. Cảm ơn anh, ánh mắt cô ủ rủ mà nói với Lãnh Thiên Khải. Em phải dọn ra ngoài ở thôi. Tại sao em lại muốn dọn ra ngoài? Em thấy Ân Nhi có vẻ không thích em ở nơi này. Em xin lỗi vì đã chen vào hạnh phúc của anh. Em có thể đi, em không phải đi đâu hết. Ân Nhi sẽ không làm gì em đâu. Vâng, Tử Yên bước vào phòng nơi Tiểu Khải và Tiểu Ái đang nằm. Đứng trước mặt chúng mà chỉ thẳng vào ánh mắt chứa đựng sự căm ghét. Thù hận, chính mẹ của chúng mày đã cướp đi người ta yêu nhất. Ta sẽ khiến Đoàn Ân Nhi sống không bằng chết. Ánh mắt Tử Yên lúc này sắc bén. Cô không còn là Tử Yên đơn thuần của 6 năm trước mà thay vào đó là một người đầy mưu mô thâm độc. Trước khi về nhà, Đoàn Ân Nhi vào siêu thị mua một ít đồ ăn. Nghĩ tới về nhà được vào bếp làm món mì sủi cảo cho anh, trong lòng cô không khỏi vui mừng. Kể từ khi Tử Yên bước vào nhà, dường như mọi sự chú ý của Lãnh Thiên Khải đều dành cho Tử Yên. Mặc dù cô biết là như vậy nhưng cô vẫn không từ bỏ. Cô muốn anh quan tâm, cô chỉ muốn được anh yêu thương dù chỉ một chút cũng cảm thấy cho cô an lòng. Đứng thẫn thờ một lúc lâu, cô mới định thần lại, tình cảm cô dành cho anh và con không bao giờ phai nhòa. Bước vào nhà, Đoàn Ân Nhi đi thẳng xuống bếp mà Lơ Tử Yên đã đứng trước mặt mình. Đoàn Ân Nhi cô, tránh né tôi cũng giỏi lắm, cô muốn như thế nào? Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian để cãi với cô đâu. Bốp, cái tát của Tử Yên giáng xuống mặt Đoàn Ân Nhi hằn những dấu tay trên khuôn mặt trắng noãn. Dường như khuôn mặt đã sưng lên vì cái tát của Tử Yên. Đoàn Ân Nhi vẫn không nói câu nào, nhặt túi đồ rồi đứng lên bước vào bếp. Cô vẫn không ngờ rằng Tử Yên lại đẩy phía sau khiến cô té đụng vào cạnh bàn phòng bếp, cái xô thật mạnh khiến đầu óc cô mơ hồ, máu không biết khi nào đã không ngừng chảy xuống. Đoàn Ân Nhi vịn vào bàn mà cố gắng đứng dậy. Cô vẫn không nói câu gì, đi loạng choạng lên phòng. Cô cười nhẹ, khuôn mặt đau khổ đến đáng thương. Đây không phải là lần đầu cô bị ức hiếp, có lẽ cô đã quá quen rồi. Tử Yên nhếch môi cười rồi quay mặt bước lên lầu. Đoàn Ân Nhi băng vết thương trên trán, khuôn mặt nhăn lại vì đau. Cô chợt nhớ hai tiểu bảo bối vẫn chưa được uống sữa, cô vội vàng chạy qua phòng thì thấy bảo mẫu đang cho chúng uống sữa. Có lẽ cô đã quên mất việc đã mướn bảo mẫu chăm sóc Tiểu Ái và Tiểu Phong. À, Ân Nhi đấy à, cháu bị làm sao thế? Cháu không sao, chỉ là vô tình trượt chân ngã. Cháu đấy, mai mốt phải cẩn thận đấy. Nào lại đây, Tiểu Ái và Tiểu Phong chúng đang cười nè. Trông thật là đáng yêu. Đoàn Ân Nhi tiến lại ôm chúng vào lòng. Tiểu Ái và Tiểu Phong ngoan. Trong hai tụi con thật đáng yêu, làm sao khiến người mẹ như ta muốn ở cạnh tụi con lâu ơi là lâu. Ngồi chăm con một lúc lâu, cô mới đi xuống bếp làm đồ ăn cho anh. Lãnh Thiên Khải bước vào nhà thì mùi thơm đã hấp dẫn anh. Lúc nào Tử Yên cũng xuống nhà bếp. Khải anh về rồi à, để em xuống phụ Ân Nhi đem thức ăn lên. Tử Yên bước xuống nhà bếp cố ý hất nước canh nóng Đoàn Ân Nhi đang chuẩn bị đem lên bàn vào tay mình. Choang, Lãnh Thiên Khải nghe thấy tiếng động liền chạy vào nhà bếp khuôn mặt vô cùng tức giận nhìn thẳng vào mặt Đoàn Ân Nhi. Ân Nhi, cô điên rồi à, Khải nóng quá, đau quá, Tử Yên khóc lóc kêu lên. Em không có làm, Lãnh Thiên Khải ôm Tử Yên lên quay mặt về phía Đoàn Ân Nhi cười khinh. Cô đúng thật là độc ác, nói xong anh đưa Tử Yên lên lầu. Đoàn Ân Nhi ngấn lẹ quay mặt về phía mì sủi cào lầm bầm trong miệng. Không phải em làm cô ấy bị thương đâu. Tại sao anh không tin em? Em có làm mì sủi cào em muốn cùng anh ăn tại sao lại thành ra như vậy? Cô ngồi xuống vừa khóc vừa nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vô tình bị chúng đâm phải. Ngồi xuống nền gạch cô nắm chặt tay lại đập vào đống thủy tinh máu từ tay cô chảy xuống ướt đẫm cô đã không còn cảm nhận đau nữa. Còn nỗi đau nào bằng khi người yêu lại ra sức bảo vệ một cô gái. Đổ hết lỗi cho cô, cầm trên tay tấm hình gia đình gồm cô và hai tiểu bảo bối còn có cả anh nữa. Cô ôm thật chặt vào lòng nước mắt cô không ngừng rơi. Cô lấy tay lau nước mắt nhìn vào Tiểu Ái và Tiểu Phong mà nói. Mami sẽ không để các con chịu khổ đâu. Ta sẽ bảo vệ các con. Chỉ cần thấy các con được hạnh phúc. Dù chết ta cũng cam lòng. Do đây là chuyện lần đầu mình viết. Có gì sai sót MN bỏ qua cho tôi á nha. Nếu chưa hay MN có thể góp ý để tôi sửa lại cho hay hơn chúc MN đọc truyện VV cách chương.